Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1390 bất tử luân hồi thụ. Chương 1390, còn không xuất hiện, Nguyên Tiêu híp mắt nhíu mày nói, Hoàng Tuyền thần hà này nhánh núi. Bởi vì bị phong ấn, bởi vậy quay chung quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục thành một cái vòng tròn không ngừng lưu động. Nhưng là nguyên bản uốn lượn vặn vẹo Hoàng Tuyền thần hà bị cải tạo thành một cái vòng tròn. Trong đó Thượng Du cùng Hạ Du nối tiếp luôn có một cái nối tiếp khẩu, hắn hiện tại nơi địa phương. Đúng là nguyên bản trên dưới Du nối tiếp khẩu, đồng thời nơi này cũng là phong ấn nơi. Linh lúc này còn không xuất hiện, chẳng lẽ là muốn mắt thấy phong ấn quyền khống chế bị hắn cướp? Đi, phải biết rằng nếu không khống chế này chỗ phong ấn. Linh căn bản không có tư cách cùng Hoàng Kim ý chí cùng thứ năm sứ đồ tiến hành giao dịch. Như thế trọng địa hắn ở chỗ này nháo ra lớn như vậy động tĩnh còn trốn tránh không thấy mặt. Chẳng lẽ Linh thật sự đã muốn chạy tới kia một bước, một tia bất an. Ở Nguyên Tiêu trong lòng dâng lên, 3000 thế luân hồi. Vì cái gì chỉ có hắn có thể một đời thế đều trọng sinh âm dương huyệt mộ. Chỉ là hắn một đời thế tọa hóa mà chân chính làm hắn trọng sinh căn cứ. Là ở đệ nhất thế âm dương gấu trúc tròn tròn đưa hắn một viên hạt giống. Này viên hạt giống bị hắn gieo hóa thành bất tử luân hồi thụ. Dựa vào Hoàng Tuyền U Hồn cùng Hoàng Tuyền Thần Hà vì chất dinh dưỡng. Bất tử luân hồi thụ có thể trường ra lục đạo luân hồi quả, bình quân một lần kết quả. Yêu cầu ước chừng một cái đại vũ trụ luân hồi, kết ra trái cây. Tổng cộng nửa bước bất hủ trình tự trái cây một viên. Hoàng kim trình tự trái cây 10 viên. Bạc trắng trình tự trái cây 3000 viên. Này đó trái cây mỗi một viên có thể cho đối ứng trình tự tu luyện giả phong ấn tự thân kiếp trước. Nhân quả sống lại một đời, trong đó nửa bước bất hủ kia viên. Tự nhiên là hắn mỗi một đời sở dùng, hoàng kim trình tự 10 viên. Trong đó 9 viên dùng để chế tạo mỗi một đời làm người dẫn đường 3000 con rối chi nhất. Cuối cùng một viên tác giao cho danh hiệu Linh đồng thời cũng là bất tử luân hồi thụ trông coi giả. Linh chính là mượn này chạy thoát hoàng kim ý chí ở mỗi một cái đại vũ trụ luân hồi kết thúc mạt. Sát thời không chi môn mở ra, Nguyên Tiêu triệu hồi ra Cổ Hinh Nhi làm thời không tiên tri. Mượn dùng thời không pháp tác cùng cảnh trong mơ pháp tác. Lại phối hợp trời cao sinh tiên tri tiên đoán thiên phú. Làm người theo đuổi càng có thể mượn hắn nắm giữ thứ 13 trọng đại thời không thần thuật. Đơn thuần tiên đoán bói toán Cổ Hinh Nhi xa xa so với hắn lợi hại, cho ta tìm được Linh Nguyên. Tiểu ý bảo nói, Cổ Hinh Nhi gật gật đầu, lấy ra Nguyên Tiêu đưa cho nàng tai nạn ngài quy. Có cái này bị cường hóa đến nửa bước bất hủ cấp bậc ẩn chứa thời gian pháp tắc trí bảo phụ trợ. Dù cho là nửa bước bất hủ cũng đừng nghĩ chạy ra nàng tiên đoán bói toán, nhắm lại đôi mắt đẹp. Cổ Hinh Nhi ở trong mộng bắt đầu tiên đoán, mấy tức sau. Cổ Hinh Nhi nghi hoặc mở to mắt, xem ra hắn thật sự sắp thành công, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, cái. Gì, Cổ Hinh Nhi khó hiểu nói, ta đệ nhất thế lưu lại một cái lỗ hổng. Nguyên Tiêu giải thích nói, ở hắn đệ nhất thế, sáng tạo linh cái này đạt tới nửa bước bất hủ con rối, kế tiếp 1-3000. Trừ bỏ 3000 đồng dạng là hắn đệ nhất thế chế tạo sau đó phong ấn. Còn thừa con rối đều là linh ở mỗi một cái đại vũ trụ luân hồi chế tạo. Cái gọi là mục đích đơn giản là âm thầm lót đường bảo đảm hắn mỗi một đời đều có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng là 3000 đại vũ trụ luân hồi. Trong khoảng thời gian này thật sự quá dài lâu, như thế lớn lên thời gian, đá cứng đều có khả năng thông linh, huống chi là bản thân liền có siêu cấp trí tuệ nửa bước bất hủ. Con rối, nếu thời gian dài nửa bước bất hủ con rối ra đời chính mình chân linh ý thức, còn có thể hay không kiên quyết chấp hành hắn đệ nhất thế lưu lại mệnh lệnh? Có thể hay không có vi phạm hắn ý nguyện sự tình phát sinh, cho nên hắn đệ nhất thế làm mấy cái bảo hiểm, tận khả năng bảo đảm linh có thể hoàn thành hắn lưu lại sứ mệnh. Điều thứ nhất, mỗi một đời đều phải một lần nữa cách thức hóa tự thân máy móc trí tuệ, có này một cái ít nhất 2000 đại vũ trụ luân hồi linh sẽ không ra đời thuộc về chính minh tinh cả một siêu nhưng. Là 2000 đại vũ trụ luân hồi sao? Loại này thủ đoạn liền có khả năng mất đi hiệu lực lúc ấy vì phòng bị điểm này. Hắn còn cấp linh để lại một cái cửa sau trình độ. Nếu linh thật sự ra đời tự thân tình cảm ý thức. Như vậy tân sinh chân linh sở ra đời ý chí nhất định sẽ đối trở thành chân chính sinh mệnh tràn. Ngập chấp niệm mơ siêu nhưng là làm con rối. Hắn đệ nhất thế lưu lại thủ đoạn chú định linh chỉ có thể ở thần hồn tượng ra đời sinh mệnh hắn. Thần hồn vô pháp thoát ly con rối thân thể, mà con rối thân thể dấu vết đại thời không thần thuật vĩnh hằng dừng hình ảnh trước mặt trạng thái. Vô pháp sống lại, muốn làm thân thể sống lại, cần thiết đồng thời thỏa mãn ba cái điều kiện. Thứ nhất, cần thiết tiếp tục hoàn thành chính mình sứ mệnh. Mỗi hoàn thành một đời con rối thân thể phong ấn tự động giải trừ một chút. Thứ hai, bất tử luân hồi thụ bản thân là bất hủ thần thụ. Nhưng là bởi vì là hạt giống đào tạo, muốn chân chính trưởng thành lên yêu cầu 3000 đại vũ trụ luân hồi trưởng thành kỳ. Trưởng thành kỳ kết thúc có thể trường ra một viên bất hủ trình tự lục đạo luân hồi quả, có này viên trái cây. Linh liền có đánh vỡ phong ấn làm thân thể cùng chân linh cùng nhau cụ bị chân chính sinh mệnh hy. Vọng thứ ba, mượn dùng vận mệnh bùn bản định ra một cái vận mệnh khế ước linh vận mệnh. Đơn phương cùng hắn chói định ở bên nhau. Hắn nếu bị thương, linh cũng sẽ bị thương. Hắn nếu thật sự đã chết, linh cũng sẽ cùng chết rớt. Thậm chí hắn nếu bị phong ấn, linh tự thân cũng sẽ bị phong ấn. Nếu không phải đệ nhất thế vận mệnh bùn bản còn chỉ là hình thức ban đầu cũng không hoàn chỉnh. Đơn thuần vận mệnh khế ước là có thể bảo đảm linh vô pháp phản bội. Nhưng là vận mệnh bùn bản không hoàn chỉnh làm vận mệnh khế ước chỉ có thể làm được loại trình độ. Này, cuối cùng, còn có ở cuối cùng một đời từ phong ấn sống lại 3000 phụ trách giám thị linh. Vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi, căn cứ vận mệnh khế ước nội dung. 3000 thế đại vũ trụ luân hồi sau bất tử luân hồi thụ sẽ giao cho linh. Chờ đến hết thảy chung kết dựa theo vận mệnh khế ước quy định hắn sẽ cho linh một cái được đến tự. Do chân chính trở thành sinh mệnh cơ hội, nhưng là trí tuệ thần nghiệt. Làm vốn dĩ thuận lợi sự tình không thuận lợi, bất tử luân hồi thụ. Vốn dĩ ít nhất còn cần mấy trăm triệu năm mới có thể trưởng thành đến bất hủ. Nếu không phân tích sai trí tuệ thần nghiệt khẳng định cho linh một loại dục sinh bất tử luân hồi. Thụ phương pháp, có loại này phương pháp linh bắt đầu sinh ra tâm tư khác nếu trước tiên được đến lục đạo luân hồi. Quả, hắn chẳng phải là cũng có tư cách tranh đoạt vận mệnh bùn bản, đúng là loại này tâm tư. Làm linh bắt đầu không an phận lên, có vận mệnh khế ước. Hắn vô pháp thật sự phản bội. Cho nên chỉ có thể làm một ít gần sự tình, tỉ như nói buộc 3000 cùng hắn cùng nhau âm thầm diệt trừ thời gian long cùng vô hạn chi xà. Sau đó ở 3000 âm thầm trợ giúp hắn trưởng thành đồng thời ở bên kia thêm phiền, cho nên. Chủ nhân là nói linh khán hộ bất tử luân hồi thụ tới rồi mấu chốt nhất thời khắc cổ hình nhi nghe. Xong Nguyên Tiêu sau khi giải thích hỏi, cho nên ta mới đến nơi này, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Bất tử luân hồi thụ là ta gieo, tuy rằng hiện tại không biết bị linh chuyển rời đến địa phương nào. Nhưng là ta có thể cảm giác được bất tử luân hồi thụ đã thành thục. Chỉ là không biết vì cái gì linh không có ăn xong này viên trái cây, nếu linh không có phản bội. Ta không ngại đem bất hủ cấp bậc lục đạo luân hồi quả thưởng cho hắn, với ta mà nói nhiều ra một cái. Bất hủ cấp bậc giúp đỡ. Này so với ta chính mình ăn xong đi sống thêm một đời càng có giá trị. Rốt cuộc này một đời ta căn bản là không nghĩ tới sẽ chết. Nhưng là hắn hiện tại nếu phản bội, vậy không có khả năng làm hắn nuốt vào lục đạo luân hồi quả trở thành chân chính sinh mệnh thậm chí. Mượn này trở thành bất hủ ta hiểu được. Chủ nhân, cổ hình nhi tuyệt nhiên nói, không cần như vậy. Nguyên Tiêu xoa bóp cổ hình nhi gương mặt. Không cần ngươi thiêu đốt chân linh liều mạng, ngươi hiện tại tìm không thấy linh, là bởi vì bất tử luân hồi thụ luân hồi chi lực trở ngại ngươi bói toán. Nhưng là đừng quên ta bản thân liền cùng bất tử luân hồi thụ có một tia liên hệ, minh bạch. chúng ta cùng nhau bói toán. Cổ Hinh Nhi mặt đỏ lên gật đầu nói. Tuy rằng nàng nguyện ý vì chủ nhân đi tìm chết, nhưng là có thể bất tử luôn là tốt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.